Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, lấy bang tay hình oán niệm. Hư Không Vương Quốc loại này đặc biệt chính giáo nhất thể kiểu. Để cho người ngoài muốn xen vào gián điệp đi vào cũng không được. Này bảo đảm toàn bộ quốc gia tinh khiết, quyết định được toàn bộ quý tộc và tướng lĩnh, phía dưới sĩ quan cấp thấp cùng binh lính, chỉ cần giải quyết ăn ở. Vậy thì trên nguyên tắc không việc gì, chỉ là Hư Không Vương Quốc một nhà giữ được mình còn chưa đủ. Nếu là ngũ quốc cũng băng, liền còn dư lại Khổng Hư một nhà cũng vô dụng. Nguyên nhân chính là như thế. Thực ra còn có chút dư dụ Ráp Hoàng đế truyền lời Khổng Hư. Nhìn Khổng Hư có hay không có thể tăng thêm tốc độ giải quyết bá chủ Ariza trước. Đối mặt trong ngoài nghi vấn, Khổng Hư phách bản, giải quyết Ariza không phải không được. Nhưng ta yêu cầu càng cường đại binh lực, từ địa phương điều tới sao? Martin Sao Cát Lốt hỏi, quá xa, không kịp. Hơn nữa chất cùng lượng cũng không đủ. Kia, chúng ta cách vách là không phải có binh sao? Khổng Hư lên tiếng, nhường cho sẽ đem quân môn có chút run bắn cả người. Cách vách, kia khởi là không phải Taurus binh. Taurus là không phải mới vừa nội chiến sao? Bọn họ lão già cũng không yên. Đã chuẩn bị triệt binh rồi. Thế nào cho mượn binh cho Hư Không Vương Quốc? Maya cau mày. Nghe nói Lây Bang Tay Inh nguyên soái là một cái thật ngoan cố. Đối, Khổng Hư tuét miệng cười. Một tiếng, phi thường đột ngột biến chuyển đề tài. Lây Bang Tay Inh bên kia, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Coi như cung cấp lương thực các loại trợ giúp giá. Mọi người trước hết để cho các nước tuyên bố thừa nhận. Phụ cận Phiếp Hư Không Hải Lưu thuộc về chúng ta Hư Không Vương Quốc sở có. Đoàn người hoàn toàn là người da đen dấu hỏi biểu tình. Mọi người thật không biết Khổng Hư như vậy khăng khăng địa biểu thị công khai Hư Không Dương Lưu chủ quyền là ý gì? Khổng Hư dùng một câu, đây là Hư Không hệ tấn thăng nghi thức phải bước. Dầu gì để cho mọi người công nhận, chỉ là Martin, Hilda cùng Maya các loại tướng quân hứa hẹn sẽ tăng nhanh tiến quân sau khi... Mọi người vẫn nghi hoặc với Khổng Hư thế nào giải quyết cái kia cố chấp Taurus nguyên soái. Rất sao Lây Bang Tay Inh xuất thân Taurus quân giới danh môn. Hắn từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc nhất huấn luyện quân sự. Võ nghệ phương diện thành thế là tốt rồi rồi. Quan phương tài liệu biểu hiện hắn là bạc kim cấp cao thủ. Làm tướng quân không yêu cầu phi thường có thể đánh. Bạc kim cấp tuyệt đối thấy được nhân. Nhìn qua hắn sĩ đồ cũng coi như thuận lợi. Năm nay 53 tuổi, cứ mặc cho đế quốc nguyên soái. Đây là hắn tổ tiên đều chưa từng đi đến cao vị. Chỉ có mẫu người, xuyên Việt, biết. Rất nhanh thì Grab sẽ xảy ra vấn đề lớn. Rất đơn giản nguyên nhân. Nhà hắn nhất mạch đơn truyền. Cũng tự rồi, nhà hắn các đời tự ra quá không thiếu tướng quân. Phần lớn là chuẩn tướng cùng thiếu tướng, cao nhất ở giữa tướng, ở nơi này cấp bậc cố hóa quốc độ, gia tộc hắn cách cục quyết định hắn thành tựu hạn mức tối đa. Phụ thân hắn thông qua thông gia, rốt cuộc leo lên Taurus danh môn đã từng là thân vương gia cách. Sau đó sẽ vì thế tập công tước Curtis gia tộc, Grab thông qua đón dâu Curtis gia tộc Thiên Kim. Nhất cử đột phá sĩ đồ bình cảnh, kết hôn cùng tuổi tấn thăng thượng tướng. Vấn đề xuất hiện ở Curtis phu nhân thân thể rất kém cỏi, hoàn toàn chính là lọ thuốc. Cái này làm cho thân thể rắn chắc Grab không thể nào phát tiết. Phía sau Curtis phu nhân càng là sau khi cưới năm thứ ba bệnh chết. Grab bình thường mà nói có thể tái giá. Hết lần này tới lần khác Curtis gia tộc không có thích hợp đích nữ. Hắn cũng không dám thoát khỏi Curtis gia tộc, bởi vì gia đình nhà gái thế lớn, hoàn toàn có thể tìm lý do đưa hắn một vén rốt cuộc. Cuối cùng Curtis gia tộc mang đến âm chiêu, an bài đương thời công tước nhóc, cũng chính là Claus sau Curtis cho làm con thừa tự cho Grab. Tối tức không tốt Grab là, hắn thậm chí không cách nào để cho Claus buông tha kỳ quang vinh họ Curtis. Đổi họ Lây Bang Tai Yinh, bởi vì gia đình nhà gái chỉ định, Claus cưới nữ nhân có thể với phu họ Lây Bang Tai Yinh. Sinh ra được hài tử cũng họ Lây Bang Tai Yinh. Ngoài mặt là vì kéo dài Lây Bang Tai Yinh gia tộc huyết mạch, trên thực tế là để cho Grab sống sờ sờ cản ở phía sau. Một khi Grab chết đi, chính là Claus thừa kế Lây Bang Tai Yinh gia tộc vinh dự cùng địa vị. Loại này âm độc tao thao tác ở giới quý tộc rất lưu hành, tỉ như thiến chiến bại gia tộc gia chủ, sau đó để cho kỳ phu nhân ở chiến thắng trong gia tộc nghỉ ngơi một năm nửa năm. Sau khi trở về bị thiến gia chủ thành công, có hậu. Grab cũng bị tao thao tác. Hắn vốn là đầy bụng tức giận. Huống chi cho làm con thừa tự tới Claus sau Curtis tương đối văn nhược. Một chút cũng không võ tướng phong độ. Grab hận chết rồi Claus cùng phía sau hắn Curtis gia tộc. Cừu hận nảy sinh vặn vẹo tâm linh, sinh ra càng đáng sợ hơn bảy tội lớn. Hắn phẫn nộ đến toàn bộ bất công, hắn đố kỵ đến Curtis gia tộc quyền thế. Vì vậy, ma quỷ thì ở lúc vắng mà vào. Ở phịp cũ dẫn trên đất, Taurus đại quân đã dừng lại đẩy tới. Toàn bộ tướng sĩ đều tại xem chừng nước nhà nội chiến phát triển. Quốc nội đánh khí thế ngất trời. Bọn họ lại bị vứt bỏ ở tha hương nơi đất khách quê người. Không trên không dưới, tấn công, bọn họ yêu cầu hậu cần tiếp tế. Rút lui, bọn họ yêu cầu ma đạo hạm đội cùng hóa thành di động yếu tác tiểu hình vị diện. Mà bọn họ quan chỉ huy cao nhất Lây Bang Tai Yinh nguyên soái, thì tại thành công khôi phục một tòa công tước phủ đệ trong hầm trú ẩn. Tiến hành không thể nhận ra nhân thủ đoạn, đen nhánh hầm trú ẩn ẩm ướt lại tản ra mốc mùi thúi nói. Trên vách tường to đại hỏa đem tản ra u ám không sáng sủa quang. Tựa hồ toàn bộ hắc ám, cũng là vì làm chứng một trận bi kịch phát sinh. Không, phụ thân, ngươi sao có thể như vậy? Ta trên danh nghĩa là con gái của ngươi a. Nữ thánh kỵ sĩ Claudia mất đi dĩ vãng uy phong lẫm lẫm. Nàng khốc khấp cầu khẩn chính mình công công, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Có địa trung hải kiểu tóc trung niên lúc này nguyên soái tuyệt đối không bình thường, nước hắn tự trên mặt mỗi một tấc bắp thịt đều co quắp. Một đôi con mắt đỏ giống như thỏ, ta được đủ Curtis gia tộc ác khí, cái kia kêu Claus cô nàng. Không tư cách đem ngươi làm trượng phu. Kèm theo Grab lời nói, Claudia bi ai đưa mắt về phía lồng giam ngoài. Cái kia đang bị một vị trò gian mỹ nam điên cuồng đâm lưng lão công. Đúng Claus mẹ nó là Bắc Sơn trước nhất cái được. Đây chính là nàng và trượng phu kết hôn lâu như vậy. Căn bản không bị chạm qua nguyên nhân. Claudia là một cái phi thường truyền thống nữ nhân. Cho dù biết rõ trượng phu thủ hướng, hay lại là phi thường yêu nàng trượng phu, dù sao trừ cái này phương diện, Claus cùng với nàng thật là tương kính như tân. Nàng thoát khỏi kỵ sĩ thánh điện, bị gọi trở về tới Taurus trong quân, vốn tưởng rằng là bởi vì mình ở hư không vương quốc công tích rốt cuộc đến công nhận. Mới thí điên chạy tới phụ trợ công công. Nói thế nào đều là người một nhà cả. Ai sẽ biết, công công Grab lại ý đồ chấm mút nàng. Quân nghị để cho nàng lưu lại. Grab cho nàng bỏ thuốc. Claudia coi như phòng ai, cũng sẽ không đề phòng công công a. Vào giờ phút này, Claudia hộ giáp giá trị xuống đến 3 điểm. Bị buộc hoán đổi M hình chữ phòng ngự tư thế. Grab càng là rút kiếm ra khỏi vỏ. Tùy thế vượt cấp cho nàng một đòn tất sát. Claudia thật là muốn qua đời. Khóc giống cầu khẩn. Không thể. Phụ thân. Người thanh tỉnh hả a? Quên cái kia mềm yếu phế vật. Ta biết hắn không chạm qua ngươi. Vậy thì thật là tốt. Sẽ để cho như thế ưu tú ngươi. Sinh Lây Bang Tay In chân chính con cháu đi. Trong lúc nguy cấp, Claudia rốt cuộc nhớ lại cuối cùng chiêu số. Trong lòng kêu to, Khổng Hư bệ hạ, cứu ta, một giây kế. Khổng Hư thanh âm ở trong địa lao vang lên. Dục, Tử Lão Quỷ, ngươi quá mức a, ngoặc kép, bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.